Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636. Am công ty chân chính cường hạng. Lithography vấn đề cấp bách, nhất định phải mau chóng giải quyết, nhưng là từ nước ngoài nhập khẩu con đường này lại là đi không thông, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp nghiên cứu tự mình lithography. Nhưng từ đầu bắt đầu nghiên cứu, không nói phải nhiều xài bao nhiêu tiền, chủ yếu là quá hao phí thời gian. Trong khoảng thời gian này là Hứa Chiết đợi không được, cho nên chỉ có thể lựa chọn cùng cái khác đơn vị hoặc là xí nghiệp hợp tác. Thủy Mộc Đại học chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nói Thủy Mộc Đại học tại lithography một chút trên thiết bị bị hạn chế, cần đại lượng tài chính đầu nhập, nhưng là theo Hứa Chiết những này căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần có thể đem lithography vấn đề giải quyết, như vậy tự mình liền có thể nghiên cứu ra độc thuộc về mình cao tính năng chip. Dạng này khả năng chậm rãi tại phần cứng lên thoát khỏi cái khác tương đương quốc gia cản tay. 1 tỷ mà thôi, đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói, thật không tính là gì tiền. An viện sĩ, như vậy đi, bộ phận này tài chính ta có thể đầu tư vốn, nhưng là tại lithography kỹ thuật độc quyền bên trên, ta muốn chiếm cứ nhất định số định mức. Đầu tư vốn, Hứa Chiết cũng không có khả năng tùy tiện đầu tư vốn. Tiền hắn là nhiều, cũng xác thực muốn làm tự mình chip, nhưng là không có khả năng vô duyên vô cớ cho Thủy Mộc Đại học đầu tư vốn tài chính. Tuy nói không có lithography, chip phương diện vấn đề liền không cách nào giải quyết, nhưng là đồng dạng, nếu như không có tài chính, Thủy Mộc Đại học lithography kỹ thuật liền vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được tăng lên. 1 tỷ USD, đối với Hứa Chiết tới nói không tính là gì, nhưng là đối với Thủy Mộc Đại học tới nói, cũng tuyệt đối không phải cũng con số nhỏ, tương đương với bọn hắn mấy năm tất cả có thể chi phối tài chính. Nhưng là Thủy Mộc Đại học chi tiêu rất lớn, các phương diện đều có không tiểu hoa tiêu. Tuy nói có không nhỏ một bộ phận nghiên cứu khoa học tài chính, nhưng là cần nghiên cứu dự án cũng rất nhiều, không có khả năng toàn bộ vùi đầu vào lithography phương diện, mà lại liền xem như đầu nhập, bọn hắn cũng không có khả năng có 1 tỷ USD tài chính tiến hành thí nghiệm. Hứa Chiết yếu điểm độc quyền số định mức, thật đúng là không quá phận. Sau đó thời gian, lấy An Thiên Dịch làm đại biểu, cùng Hứa Chiết tiến hành dài đến cho tới trưa thời gian thương lượng. Cuối cùng định ra đến chân chính số định mức. Tuy nói Hứa Chiết chuẩn bị đầu tư vốn 10 ức USD. Nhưng là kỳ thật tại kỹ thuật phương diện, Thủy Mộc Đại học nghiên cứu đã khá là thành thục, cũng không có khả năng cho Hứa Chiết quá nhiều số định mức. Mà lại Thủy Mộc Đại học là thuộc về quốc gia, liên quan kỹ thuật chuyển nhượng cũng không phải đơn giản như vậy. Tuyệt đối không có khả năng nhường Hứa Chiết chiếm đầu to. Cho nên tại lithography phương diện, Hứa Chiết chỉ chiếm theo lấy 30% số định mức. Số định mức là không nhiều, nhưng là Hứa Chiết quan tâm không phải dựa vào lithography kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là cần lithography kỹ thuật ủng hộ. Cho nên tại song phương trong hợp tác, Hứa Chiết đặc biệt gia nhập một cái, đó chính là nếu như Thủy Mộc Đại học nghiên cứu ra lithography kỹ thuật, nhất định phải ưu tiên cung ứng Hứa Chiết xí nghiệp. Điểm ấy là nhất định phải sớm xác định, Hứa Chiết cũng không muốn về sau phát sinh cái gì tranh chấp. Hắn sở dĩ đầu tư vốn là chính là có thể thỏa mãn chip cung ứng nhu cầu. Thương nghị xong lithography cái vấn đề về sau, vô luận là An Thiên Dịch hay là Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng hoặc là Khâu Vĩnh các loại phó hiệu trưởng, tâm tình cũng phi thường kích động, có thể theo Hứa Chiết nơi này kéo đến 10 ức USD tài chính. Đây là bọn hắn trước đó căn bản không nghĩ tới, thật sự là quá ngoài ý muốn. Tuy nói nghiên cứu ra thành quả muốn phân cho Hứa Chiết một bộ phận, nhưng là thu hoạch được ích lợi là cực lớn. thật đem kỹ thuật nghiên cứu ra đến lời nói. Như vậy vô luận là đối với Thủy Mộc Đại học vẫn là toàn bộ Hoa Hà, đều có cực lớn có ích. Đến mức chip kỹ thuật nghiên cứu phương diện, Hứa Chiết cũng cùng An Thiên Dịch tiến hành nhất định nghiên cứu thảo luận. Đến mức chip kỹ thuật nghiên cứu phương diện, Hứa Chiết cũng cùng An Thiên Dịch tiến hành nhất định nghiên cứu thảo luận. Ngày hôm qua tại biết rõ Am công ty cùng Quancom các loại công ty chênh lệch thời điểm, Hứa Chiết còn cảm thấy Am công ty có chút rác rưởi. Tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Kỹ thuật cũng phi thường kém. Dù sao tượng Samsung, Apple các loại xí nghiệp đều đã có thể thành thục vận dụng 45 nano chế tác công nghệ chế tác chip. Mà Am thành thục nhất kỹ thuật vậy mà mới là 130 nano Am 11 chip. Nhưng là đang cùng An Thiên Dịch cái này người trong nghề nhân sĩ trò chuyện về sau, Hứa Chiết mới minh bạch vì cái gì Am công ty có thể đưa thân tại toàn thế giới chip ngành nghề đỉnh tiêm xí nghiệp một trong. Nếu như đem chip ngành nghề phát triển ví von là kiến tạo một tòa nhà phòng lời nói, như vậy Am công ty vai trò nhân vật chính là đánh nền tảng công trình đội. Am công ty cũng có được tự mình kiến trúc nhà cao tầng kinh nghiệm. Nhưng là bọn hắn tối cao thành tích chính là kiến tạo ra được tầng 20 tả hữu nhà cao tầng. Lại cao hơn lời nói bọn hắn không thành công kiến tạo kinh nghiệm. Mà Quancom, Samsung các loại xí nghiệp thì là có được càng thâm hậu kinh nghiệm, kiến tạo quá nhiều tòa cao tới 50 tầng tả hữu cao ốc. Bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là bọn họ nền tảng toàn bộ đều là Am công ty công trình đội thay thế kiến tạo. Bởi vì Am công ty đối với bị đánh nền tảng kinh nghiệm phi thường phong phú, cho nên tuyệt đại đa số công ty đều chẳng muốn tự mình đánh nền tảng, bởi vì chính mình đánh nền tảng tiêu phí tài chính cùng tinh lực càng nhiều, không bằng trực tiếp tìm Am công ty hỗ trợ đem nền tảng đánh tốt. Đợi đến Am công ty đem nền tảng chế tạo xong về sau, bọn hắn lại căn cứ địa xây dựng cơ bản tạo tình huống, tiếp tục đi lên kiến tạo hơn nhà cao tầng tầng, cho nên Am công ty là ắt không thể thiếu một vòng. Mà có cơ sở này, tối thiểu nhất trên mặt đất cơ phương diện, Hứa Chiết có thể cùng Quancom, Samsung công ty ở vào cùng một cái hàng bắt đầu. Chỉ là đến tiếp sau kỹ thuật nghiên cứu phát minh cần tiếp tục cung cấp tài chính. Cùng An Thiên Dịch bọn người giao lưu chỉnh một chút sau một ngày, Hứa Chiết mới rời khỏi Thủy Mộc Đại học. Tiếp xuống hắn còn phải tìm một cái phù hợp địa phương sáng tạo phòng thí nghiệm, nhường An Thiên Dịch bọn người có một cái địa phương tiến hành đến tiếp sau kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Đồng thời lithography phương diện không phải An Thiên Dịch dự án, nhưng là Hứa Chiết cùng Thủy Mộc Đại học đạt thành thỏa thuận. Chờ đến tài chính đúng chỗ về sau, Thủy Mộc Đại học lập tức sẽ đối với kiểu mới lithography tiến hành nghiên cứu phát minh. Có cụ thể mạch suy nghĩ, tiếp xuống chỉ cần thí nghiệm cái này mạch suy nghĩ phải chăng có thể vận chuyển là được. Tối đa cũng chỉ cần tiêu phí 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này Hứa Chiết còn chờ lên. Bất quá có một chút như cũ nhường Hứa Chiết có chút không vui vẻ, đó chính là căn cứ hiện tại kỹ thuật, lithography độ chính xác sẽ không thấp hơn 65 nano. Cái này đại biểu cho, dù là đem hiện tại nghiên cứu kỹ thuật đến cực hạn, cũng vô pháp theo kịp Quancom cùng Samsung sản xuất chip tính năng, cuối cùng lắp ráp thành điện thoại, tại tính năng lên cũng vô pháp cùng đối phương so sánh. Mãi cho đến ban đêm về đến nhà, đang dùng cơm thời điểm Hứa Chiết còn đang suy nghĩ lấy vấn đề này. Hứa Chiết tư tưởng không tập trung bộ dáng cũng bị Tô Tử Thiến phát giác. Liền hỏi, làm sao lão công, ngươi một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngươi hôm nay không phải đi cùng Thủy Mộc Đại học nói chip kỹ thuật nghiên cứu phát minh sự tình nha. Chẳng lẽ sự tình tiến triển không thuận lợi? Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.